khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 733, kỳ lạ phong cách gian phòng. Góc truyện audio.com. Mấy người đối thoại, bị một mực chú ý đến nơi này khách hàng nhóm nghe được rõ ràng. Tuy nhiên không thể chơi. Bất quá đứng ngoài quan sát một chút cũng là rất tốt. Giang Thánh Quân nói ra. Đúng là như thế. Đệ Ngũ Vô Ảnh khuôn mặt lạnh lùng gật đầu. Nói trở lại. Không biết cùng lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm so sánh. Có cái gì không giống nhau địa phương? Cố Vân Hy làm lấy suy đoán. Một hồi nhìn xem liền biết. Nguyệt Linh cười cười. Không có vị trí à, yêu tử Nguyệt bốn phía nhìn một chút. Tiếc nuối nói. 100 cái vị trí đã bị khách hàng chiếm hết. Hơn nữa còn có không ít người cũng không có chỗ ngồi trống. Làm sao bây giờ? Ngày mai lại nói. Bộ Ly Ca trưng cầu mấy người ý kiến. Chiếu tình huống trước mắt đến xem. Chỉ có thể dạng này. Một thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài. Theo phục sức nhìn lại. Hẳn là 4 đại học viên trong học viện. Quảng cáo. Các ngươi muốn chơi vinh quang. Bên cạnh trên ghế ngồi khách hàng tháo xuống mũ giáp. Đây là một người trung niên nam tử bộ dáng luyện dược sư. Yêu tử Nguyệt bọn người gật đầu. Ngồi ta cái này. Luyện dược sư cười nói. Sau đó nhường ra vị trí. Mấy người. Bọn họ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn nhìn xem lão bản mới đẩy ra vinh quang đến cùng là thế nào. Luyện dược sư giải thích nói. Vinh quang lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm. Đích thật là tại trong khách hàng đưa tới 10 phần lớn gợn sóng. Nhưng là khách hàng nhóm biết được vinh quang tin tức. Là 10 tên người kiểm tra giảng thuật. Cũng không có cái gì minh xác hình ảnh. Căn bản không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Hiện tại vinh quang rốt cục muốn ở trước mặt mọi người để lộ khăn che mặt thần bí. Tự nhiên bị tất cả khách hàng chờ mong lấy. Luyện dược sư cũng là một thành viên trong đó. Ta cái này cũng có vị trí. Bộ Ly Ca nhanh điểm tới. Mấy cái khách hàng nhường ra vị trí của mình. Bộ Ly Ca ở bên trong 10 tên may mắn người xem đều ngồi xuống. Tại phía sau của bọn hắn hội tụ không ít vây xem khách hàng. Thậm chí trống ra không ít vị trí. Vinh quang tại trong khách hàng nhân khí có thể nghĩ. Đeo lên mũ giáp về sau vẫn là quen thuộc ban đầu không gian. Cùng còn lại khách hàng khác biệt chính là. Nhiều hơn một thanh lơ lửng ở giữa không trung. Tạo hình kỳ lạ trọng kiếm. Cùng thường gặp trường kiếm so sánh. Đại kiếm càng giống là một loại vũ khí hạng nặng. Chỗ chuôi kiếm kim sắc bảo vệ tay hướng về sau kéo dài. Phía trên có long lân trạng đường vân làm trang sức. Hai đạo màu vàng đường vân xuyên qua toàn bộ thân kiếm. Giống như là một loại nào đó kỳ lạ kim sắc tinh thể. Có thể nhìn đến ở trong đó có quang hoa lưu truyền. Nói tóm lại, vẻn vẹn nhìn lên một cái. Thì liền một người bình thường đều có thể cảm nhận được bất phàm của nó chỗ. Quảng cáo, tốt a, kỳ thật cũng là Lạc Xuyên nhàn đến phát chán chơi đùa đi ra mà thôi. Bất quá phí tổn thời gian thậm chí so sửa đổi vinh quang phí tổn thời gian còn nhiều hơn trên không ít. Sợ hãi than một phen về sau. 10 người điểm kích thánh kiếm. Tiến nhập vinh quang nhân vật lựa chọn gian phòng. Quả thật đúng là không sai. Làm gian phòng hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm. Lại có từng trận tiếng kinh hô vang lên. Gian phòng kia phong cách thật sự là kỳ lạ. Ta chỉ là nhìn lên một cái. Cũng cảm giác trong lòng có chiến ý bốc lên. An Phi Vũ thấp giọng lẩm bẩm. Não hải có chinh chiến hình ảnh hiện lên. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này gian phòng. Để cho ta nghĩ đến tư thế hào hùng năm tháng. Một bên khác Bộ Thương Khung cũng cảm thán không thôi. Trong đôi mắt tựa hồ có chiến ý bốc lên. Bộ Thương Khung cùng An Phi Vũ chinh chiến cả đời. Trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều là hiện tượng bình thường. Đương nhiên, Còn lại khách hàng phản ứng so sánh với hai người cũng không kém là bao nhiêu. Trong hưng phấn xen lẫn chờ mong cùng hiếu kỳ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.